Em có tình tôi có ý, chương 50, Bảo Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỡ như Triệu Tổng cũng mang thai. Lisa nói ra một câu khiến Ngô Thư Hân có chút mơ hồ. Nàng dương mắt lên nhìn Lisa lắp bắp nói. Chắc là không thể đâu. Tại sao lại không thể? Em đều đã mang thai rồi. Hai người. Những gì ở phía sau đều thuộc về chuyện chăn gối giường chiếu. Lisa còn chưa kết hôn, nói thẳng ra thì cũng không tốt cho lắm, chỉ đơn giản nói rằng cũng có thể đấy chứ. Ngô Thư Hân không có hé môi, ngẫm nghĩ một lúc lâu. Xác thực thì vào tối hôm nọ hai người đều đã uống thuốc rồi, tư thế cũng đã dùng lên rồi. Tuy rằng cả một đêm mình đều không có động thủ thế, nhưng hai người tư mật dán vào nhau là sự thật, vì lẽ đó tỷ lệ thụ thai của hai người đều tương đồng. Chị Lisa nghi ngờ cũng không phải là không có lý, nhưng mà Triệu Tiểu Đường cô ấy sẽ thật sự mang thai sao? Từ khi nào thì Triệu Tiểu Đường bắt đầu có biểu hiện khác thường? Ngô Thư Hân hồi tưởng lại những hành động của Tiểu Đường trong khoảng thời gian qua. Dùng lý do đưa bút ghi âm để đến tìm mình, chủ động đưa mình trở về khách sạn, không có đề tài thì chủ động tìm đề tài tán gẫu với mình, thậm chí còn làm một vài chuyện chưa bao giờ làm. Không phải thường ngày chị ấy không đi công tác thì chính là đang họp sao? Bây giờ thật giống như là đang rất rảnh rỗi. Nghe Tiểu Hy nói thậm chí năm sau chị ấy còn để ba mình trở về công ty quản lý một quãng thời gian. Tiểu Hy còn kinh ngạc nói có phải chị hai mình bị cái gì đập trúng đầu. Một người cực kỳ yêu thích làm việc lại muốn buông công việc xuống một quãng thời gian. Liên kết toàn bộ những chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể này lại với nhau, Ngô Thư Hân liền bừng tỉnh. Có khả năng Tiểu Đường sẽ thật sự giống mình trúng thưởng độc đắc. Nàng ngẫm lại thì lại càng cảm thấy rất buồn cười. Loại phương pháp thụ thai mà hai người chọn chính là làm 100 lần cũng chưa chắc sẽ mang thai được. Vậy mà nàng cùng Tiểu Đường một lần liền có, thậm chí có hai. Đúng thật là vừa mỉa mai vừa buồn cười. Lisa thấy sắc mặt của Ngô Thư Hân biến ảo khó lường. Cô gọi, Thư Hân, Ngô Thư Hân hoàn hồn. Lisa tỷ, Lisa gật đầu. Sau này chuẩn bị như thế nào bây giờ? Lại muốn lui về sao? Ngô Thư Hân trầm mắt nhìn đôi giày bông của chính mình. Hai tay nhíu lấy ống tay áo khoác, vẻ mặt xoắn suýt. Nàng do dự nói. Lisa tỷ, em không muốn lui. Lisa nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá lại một lần nữa, cuối cùng nói. Thư Hân, không phải chị ép buộc em đưa ra quyết định. Ngừng lại lâu như vậy, tính khí của cũng đã đè xuống hết rồi. Kỳ thực trong những năm này Lisa đã trải qua rất nhiều chuyện. Tính khí cũng đã sớm không còn bạo bằng năm đó. Còn nhớ năm xưa khi Ngô Thư Hân tránh bóng không bao lâu thì trên tay Lisa đều không hề có tài nguyên. Cùng tổng giám đốc trong công ty ầm ĩ lên một trận, sau đó Lisa liền căm phẫn nghỉ việc. Khi đó còn trẻ nên nóng tính, cảm thấy chính mình không nên bó tay bó chân làm việc trong một cái công ty như vậy. Nhưng sau khi từ chức cô mới suy nghĩ rõ ràng. Có rất nhiều chuyện không thể oán trách người khác được, đấy đều là sự lựa chọn của chính mình mà. Cho nên Lisa mới an ổn làm một huấn luyện viên ở trong kinh nghi. Ai ngờ lại có thể tiếp tục cùng Ngô Thư Hân tiếp xúc làm việc chung. Ngô Thư Hân mắt khẽ nhắm lại rồi mở ra. Nghe được lời nói của chị Lisa liền có một loại cảm giác không thể tả được. Nàng cắn môi, hai tay kéo lấy ống tay áo. Cơ thể căng thẳng nói. Lisa tỷ, xin lỗi. Chúng ta không nói tới những chuyện hư ảo này nữa. Xin lỗi cái gì? Đều không cần thiết phải làm như vậy. Bây giờ chúng ta phải tập trung giữ bình tĩnh, bàn bạc xem nên làm cái gì tiếp theo. Chắc chắn chuyện này không thể công bố ra bên ngoài được, thậm chí không được để cho người nào biết hết. Mặc kệ Ngô Thư Hân quyết định sinh hay không sinh, thời khắc này cũng không thể công khai ra được. Tin đồn nàng bị bao dưỡng ở quãng thời gian trước vẫn còn được bàn tán đến sôi sùng sục. Antiphon vẫn còn bắt lấy điểm này mà bôi đen nàng. Lúc này nếu bị phát hiện ra rằng nàng đang mang thai, danh tiếng đời này của nàng coi như xong. Cho dù bộ phận truyền thông đứng ở phía sau các nàng có hùng mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng vô dụng, vì lẽ đó chỉ có thể giấu đi. Lisa thấy Thư Hân không có tiếp tục lên tiếng liền nói. Thư Hân, chị nhắc lại cho em nghe một lần nữa, chị không phải là đang ép buộc em đưa ra quyết định. Thế nhưng chị nhất định phải đem tình huống hiện tại của em nói rõ ra cho em biết. Nếu như em quyết định sinh thì không nói tới khoảng thời gian này em không thể gặp mặt người khác. Em còn phải bỏ ra một quãng thời gian dài đằng đẵng để phục hồi cơ thể, hơn nữa chị cũng không thể bảo đảm lần thứ hai em trở lại sẽ còn có cơ hội giống như bây giờ chờ đợi em. Huống chi bây giờ em với Triệu Tổng cũng đã ly hôn rồi, mà nếu không sinh, Lisa sẽ lập tức liên hệ với người của bệnh viện làm phẫu thuật, tuy rằng cũng sẽ tổn hại đến thân thể nhưng ít ra so với bây giờ thì tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng Lisa không có nói thêm cái gì cả, thế nhưng trong suy nghĩ của cô vẫn là ủng hộ không giữ đứa nhỏ này. Thư Hân từ lúc biết mình mang thai cho đến bây giờ vẫn luôn nằm trong trạng thái hỗn độn. Nàng muốn làm rõ ràng mọi chuyện, thế nhưng trong đầu đều rối đến tùm la tùm lum. Bây giờ nghe được lời nói của chị Lisa, nàng hé miệng gọi. Lisa tì, đừng vội trả lời chị. Lisa nói, em tự hỏi chính bản thân mình trước một chút đi, nếu như em muốn sinh thì chúng ta cứ coi như là theo kế hoạch lúc trước mà chạy. Sau khi quay xong bộ phim này em liền nghỉ ngơi. Nếu như em không muốn vậy thì cứ gọi lại cho chị. Ngô Thư Hân ngẩng đầu lên nhìn cô, mặt mày căng thẳng, biết rõ là cô vẫn còn tức giận ở trong lòng. Tính ra thì chị ấy có làm cái gì sai đâu mà lần lượt bị chính mình gây phiền phức như thế. Lần trước khi nàng tránh bóng chạy về kết hôn cũng chưa từng nói ra sự thật với chị Lisa. Bây giờ lại ném cho chị ấy một quả bom nguyên tử. Nếu như là một người khác thì đã sớm chửi rủa ầm lên, mà đằng này chị Lisa lại một mực điều chỉnh tâm trạng ở trong thời gian ngắn nhất, còn đưa ra những kiến nghị cho nàng. Nàng nợ chị Lisa càng ngày càng nợ nhiều hơn. Em muốn đóng phim. Sau một hồi trầm mặc rất lâu, Ngô Thư Hân tiếp tục nói rằng. Lisa tì, chắc chị còn nhớ trước đây em có nói với chị. Em nói em có một người mà em rất yêu. Giống như nàng đang hồi tưởng lại quá khứ, vẻ mặt rất bình tĩnh, ánh mắt nhiễm phải một tầng hơi nước càng hiện lên trong trẻo. Lisa nhớ tới Thư Hân đã từng nói qua chuyện về người mà em ấy yêu với chính mình. Khi đấy Thư Hân mới vừa xuất đạo, Lisa theo thông lệ mà hỏi tới phương diện tình cảm của đối phương. Bình thường sẽ có người trả lời cô là không có. Cho dù bản thân họ có đi chăng nữa cũng sẽ giấu giếm giếm, sẽ không bại lộ hơn nửa phần, chính là vì bọn họ lo sợ công ty sẽ không nâng đỡ mình. Nhưng Thư Hân thì lại khác, là một người ngoại lệ duy nhất. Nàng rất hào phóng nói cho cô biết chính mình có yêu một người. Rất yêu, rất yêu. Ngày đó Lisa cảm thấy Thư Hân rất không giống một người bình thường. Bị lời nói không bình thường này hấp dẫn tới nên mới có ý muốn dẫn dắt nàng. Người kia chính là Triệu Tiểu Đường. Nàng nói xong thì nhìn về phía Lisa. Nếu đã quyết định nói ra hết toàn bộ thì nàng sẽ không giấu giếm thêm bất cứ thứ gì nữa. Chị ấy vì mình làm nhiều chuyện như vậy. Chị ấy có quyền biết được chân tướng. Thư Hân tiếp tục nói. Ba mẹ em vì xảy ra tai nạn giao thông mà rời đi. Cũng là vì cứu ông nội của Triệu Tiểu Đường. Sau đó em được Triệu gia nhận nuôi ở bên đấy sinh hoạt một quãng thời gian. Khi đó em rất thống khổ, thậm chí còn coi thường mạng sống của chính bản thân mình. Đoạn quá khứ này nàng chưa từng đề cập với bất kỳ ai. Chị Lisa cũng không hề biết chị ấy, chỉ biết là ba mẹ nàng đã qua đời. Trước đây mỗi lần phỏng vấn đến vấn đề liên quan tới cha mẹ của nàng thì đều sẽ bị cắt đi hết hoặc là từ chối trả lời. Vì lẽ đó mọi người cũng rất hiếu kỳ về gia thế của Thư Hân, cũng không ai biết được chuyện bên trong xảy ra như thế nào. Vẻ mặt căng thẳng của Lisa hơi đổi một chút. Không còn nghiêm túc như ban đầu, cô nghiêng người về phía Thư Hân bên này nghe em ấy nói. Là chị ấy kéo em thoát ra ngoài. Lisa tỷ, em không biết chị có thể hiểu rõ loại cảm giác như thế này hay không? Cái loại cảm giác mà yêu một người. Yêu đến phấn đấu quên mình. Yêu đến mù quáng. Xem người ấy là tín ngưỡng. Xem người ấy là hy vọng duy nhất. Vì có thể nghe người ấy nói một câu. Vì có thể thấy được người ấy mỗi ngày sẽ không tiếc bất cứ thứ gì, thậm chí còn đưa ra một cái quyết định sai lầm. Quyết định sai lầm. Lisa nghiêng đầu sang nhìn nàng. Cái gì là quyết định sai lầm? Kết hôn. Ngô Thư Hân nói. Kết hôn là chuyện chỉ có một mình em mong muốn. Lisa suy tư vài giây. Triệu Tổng không đồng ý sao? Ngô Thư Hân lắc đầu, đem nội dung bản thỏa thuận cùng với Triệu Tiểu Đường nói ra. Cũng đem những gì trải qua trong mấy năm này đơn giản kể ra ngoài. Cuối cùng nói, em nghĩ, em nên trả lại tự do cho chị ấy. Chị ấy không có làm sai chuyện gì cả. Bị em làm lỡ mất 3 năm là đủ rồi, không nên làm lỡ cả đời. Sắc mặt của Lisa không còn căng thẳng lạnh lùng nữa. Cô nhẹ giọng nói, em nên nói cho chị biết. Chỉ ít ngay ở lúc ký kết hợp đồng liền nói cho cô biết. Thật vất vả mới ly hôn được lại bởi vì cô mà bị kéo vào kinh nghi. Ngô Thư Hân cười khổ. Em cho rằng những chuyện này đã qua rồi. Nàng cùng Triệu Tiểu Đường cũng đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Cho dù hai người làm việc ở cùng một cái công ty thì cũng không có ảnh hưởng gì đến nhau, cho nên nàng mới không bài xích chuyện đứng dưới trướng của kinh nghi. Lisa trầm ngâm nói. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ em đối với cô ấy là cái cảm giác gì? Nếu như Triệu Tổng muốn hợp lại. Ngô Thư Hân cúi đầu. Hai tay nắm chặt lại, đầu ngón tay đều trắng bệch. Hợp lại sao? Vì đứa nhỏ mà hợp lại sao? Sau đó mỗi ngày mình đều ôm con ngồi chờ một người sẽ không biết khi nào trở về nhà. Nghĩ đến những hình ảnh kia, Thư Hân dùng mình một cái. Sắc mặt nàng trắng bệch nói. Không thể, Lisa tỷ, bây giờ em không muốn nói chuyện về phương diện tình cảm. Em chỉ muốn đóng phim thật tốt, chăm chỉ làm việc, vì lẽ đó đứa nhỏ này em không muốn giữ lại. Thật sao? Lisa nhìn chằm chằm đôi giày của nàng. Ngữ khí chân thành nói. Em là đang tự đưa ra quyết định để bảo vệ chính mình. Thư Hân à, đời người chỉ sống được một lần, chị không hy vọng em sẽ hối hận với quyết định của chính mình. Em không cần phải cảm thấy áy náy đối với chị, đây là chuyện cả đời của em. Chị hy vọng em đối với chuyện này không phải cân nhắc giữa những vấn đề khác, mà là em tự ngẫm nghĩ lại ở trong lòng. Ngô Thư Hân ngẩng đầu lên. Lisa tỷ, đi thôi. Đi ăn cơm. Lisa cầm lấy áo khoác từ trên ghế sofa mặc vào, nhìn Thư Hân nói. Ăn xong chị đưa em trở về khách sạn. Ngô Thư Hân đi theo sau lưng Lisa rời khỏi công ty. Lúc đang ăn cơm trưa thì An Kỳ gọi điện thoại đến cho nàng, hỏi mình bữa trưa có muốn cậu ấy bồi tiếp mình không. Thư Hân khéo léo từ chối, giải thích rằng mình đang đi cùng với quản lý. An Kỳ do dự cuối cùng vẫn hỏi tới. Cậu thật sự không có sao chứ? Dáng vẻ tối hôm qua của Thư Hân không hề giống như dáng vẻ của một người không có chuyện gì. An Kỳ làm bạn với Thư Hân ít nhiều gì cũng đã được mấy năm. Lúc nào bắt gặp nàng như vậy tự nhiên trong lòng liền lo lắng. Thư Hân lại không bao giờ nói thật với cô. Cũng không phải là sợ cô sẽ đi nhiều chuyện ở bên ngoài, mà là sợ cô sẽ lo lắng. Nếu như trong lòng Thư Hân đã có chủ ý, cậu ấy liền muốn càng ít người biết càng tốt. Không có chuyện gì. Ngày hôm qua thân thể mình không thoải mái. Đi sang bên Triệu gia thì nhìn thấy di vật của ba mẹ mình, cho nên mới thất thố như vậy. An Kỳ thở dài một hơi. Đừng suy nghĩ nhiều, có cái gì không vui thì tâm sự cùng với chị em bạn gì à. Tuy rằng mình cũng không có cái tài cán gì, nhưng ít nhất mình sẽ ở bên cạnh cậu. Lồng ngực Ngô Thư Hân tràn đầy ấm áp. Nàng cười lên. An Kỳ cảm ơn cậu. An Kỳ, khách sáo. Sau khi Ngô Thư Hân tắt điện thoại đi, Lisa quay đầu sang nhìn nàng. Chuyện này bạn của em có biết không? Không biết, Ngô Thư Hân trả lời cô. Em không có nói với cậu ấy. Lisa gật đầu, tạm thời đừng nói, chờ em suy nghĩ kỹ càng rồi hẳn nói sau. Ngô Thư Hân trầm giọng đáp lại một tiếng. Hai người đi sang nhà hàng ở gần công ty ăn cơm trưa. Thư Hân còn bị nhân viên ở đây nhận ra, trên tay các nàng cầm lấy vở cùng bút, mặt mày hạnh phúc nói. Ngô tiểu thư, có thể ký tên cho tôi được không? Có thể, Ngô Thư Hân cười cười nhận lấy giấy cùng bút. Gọn gàng ký lên tên của chính mình trên đấy. Một người phục vụ khác thấy thế cũng nhanh chóng đưa vở lên phía trước. Thẹn thùng ngại ngùng nói. Tôi cũng có thể chứ. Ngô Thư Hân ký tên lên trên vở của nàng. Người phục vụ nhẹ giọng tiếp tục nói. Ngô tiểu thư, tôi thật sự rất thích em đóng vai Vương Điềm, còn có lần trước em biểu diễn ở dạ hội tôi cũng có xem. Vũ đạo rất tuyệt. Cảm ơn chị. Ngô Thư Hân đem tờ giấy cùng bút trả lại cho các nàng. Gật đầu nhẹ nhàng cảm ơn hai người phục vụ, tràn đầy vui sướng rời đi. Thư Hân nhìn bóng người rời đi của các nàng một chút. Lisa bên cạnh nói. Sao vậy? Ngô Thư Hân hoàn hồn. Không có chuyện gì, đột nhiên cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Không phải là bởi vì có người vây quanh. Cũng không phải bởi vì trong lòng có hư vinh, mà là bởi vì có người yêu thích. Có người công nhận, giống như là cố gắng nỗ lực thì nhận được thành quả. Mấy năm qua nàng chưa từng có cái cảm giác như thế này. Sau khi ăn cơm chưa xong, Ngô Thư Hân đưa mắt nhìn về phía chị Lisa nói. Lisa tỷ, chị trở về đi. Em tự mình gọi xe trở về khách sạn là được rồi. Lisa không đồng ý, chị đưa em về. Nhưng mà chị một đêm vẫn chưa ngủ. Lisa kiên trì nói. Nhất định hai ngày nay em cũng không có ngủ ngon giấc. Chị đưa em trở về mới yên tâm. Nhìn chị ấy như vậy, Thư Hân cũng không thể làm gì khác hơn ngoài thỏa hiệp. Sau khi Lisa đưa Thư Hân trở về thì dặn dò nàng nên ở trong khách sạn, đừng đi ra ngoài. Chờ mình xử lý xong những chuyện ở trên tay liền đến tìm nàng. Thư Hân cười đáp ứng. Vâng, nàng tạm biệt Lisa sau đó trở về phòng. Mới vừa khép cửa lại thì nhận được tin nhắn của Tuyết Nhi hỏi nàng có sao không. Ngô Thư Hân lên mạng lướt nhìn qua một hồi. Những chuyện liên quan đến nàng cùng Tuyết Nhi đều đã được giải thích cực kỳ rõ ràng, hơn nữa Tuyết Nhi lại công khai thừa nhận chính mình là bạn bè của nàng, còn nói ra là bản thân cô có đối tượng, thậm chí còn nói là thất tình. Bây giờ hết thảy tất cả hỏa lực ở trên mạng đều chạy đến trên người cô. Thư Hân trả lời Tuyết Nhi, tôi không có chuyện gì. Cô cũng không sao chứ? Tuyết Nhi rất lâu sau mới trả lời lại, tôi rất ổn. Ngô Thư Hân nhìn thấy ba chữ này liền rơi vào trầm mặc. Ai cũng thích nói với người khác rằng mình rất ổn, nhưng mà có thật sự ổn hay không cũng chỉ có mỗi họ biết. Ngày Tết đoàn phim không có làm việc. Trong hai ngày này Thư Hân đều ngủ ở trong khách sạn, đến buổi tối mùng 3 Tết cố đạo diễn liền gọi mọi người tập hợp xuống tầng một khách sạn ăn. Một bữa cơm đoàn viên xem như là làm nóng người. Ngô Thư Hân đang ngủ say thì bị Hứa Giai Kỳ gọi dậy. Tết năm nay Hứa Giai Kỳ đi tham gia một cái hội học thuật gì đó ở một nơi khác vừa mới trở về. Ngô Thư Hân thấy cô đem tóc cắt ngắn đi không ít. Trang điểm nhàn nhạt, đeo lên bông tai, mặc lên một chiếc áo màu tím nhạt. Bên ngoài khoác lên một chiếc áo khoác. Cô nhìn thấy Ngô Thư Hân nói. Tân niên vui vẻ. Hai người vào ngày 30 Tết vừa rồi có gửi tin nhắn chúc mùng năm mới lẫn nhau, sau đó cũng không có liên hệ gì nữa. Hứa Giai Kỳ sau khi làm sáng tỏ xì căng đan giúp Ngô Thư Hân. Nàng cũng muốn gửi tin nhắn nói lời cảm ơn đối với cô. Sau đó bởi vì chuyện mang thai liền bận rộn đến quên mất, bây giờ nhìn thấy Hứa Giai Kỳ thì nàng mới nhớ ra. Tân niên vui vẻ, Ngô Thư Hân dương môi lên. Mới vừa trở về sao? Hứa Giai Kỳ gật đầu. Mới về từ ngày hôm qua, sau đó trốn ở trong nhà viết thêm một cái kịch bản mới. Buổi tối nhận được điện thoại của cố đạo diễn liền đến đây, năm mới của em trôi qua như thế nào? Ngô Thư Hân bước ra khỏi cửa. Cũng tốt. Tốt cái gì mà tốt? Chuyện ở trên mạng chị đều nhìn thấy hết rồi. Mấy lời nói của những người kia em đừng để ở trong lòng. Hứa Giai Kỳ dùng ngữ khí bình thường chả khác nào bạn bè đang khuyên bảo. Cố gắng hết sức giữ một khoảng cách nhất định khi đi cùng Ngô Thư Hân, không hề ám muội giống như lúc trước. Thư Hân mở miệng nói. Em không có để ở trong lòng. Chờ bộ phim này quay xong nếu được thì có muốn đi ra ngoài chơi một lần hay không? Ngô Thư Hân suy nghĩ một chút. Chắc là không được. Lisa tỷ nói còn phải nhận lấy một bộ phim mới. Hiện tại bận rộn vậy sao? Cũng không. Hai người một đường tán gẫu đi tới thang máy. Vừa bước vào thang máy liền gặp phải mấy người nhân viên khác của đoàn phim các nàng đưa kẹo cười hì hì. Hứa Thần, Thư Hân, ăn kẹo a hát, hỉ khí nồng đậm, Ngô Thư Hân vươn tay nhận lấy. Liên hoan ở tại tầng 1 hai nhân vật chính đều bận rộn không đến được. Cố đạo diễn còn chưa tới. Một cái bàn tròn cũng chỉ ngồi vào mới được một nửa. Ngô Thư Hân bị sắp xếp ngồi ở bên người Hứa Giai Kỳ. Người của đoàn phim mới vừa trở về, ngoại trừ nói những chuyện lý thú ở trong năm ra thì còn 8. Mấy chuyện bát quái khác. Thư Hân, tôi xem trên Weibo nói cô cùng Tuyết Nhi là bạn bè. Một nửa người ngồi trên bàn đều nhìn về phía Thư Hân. Nàng đang đi du lịch ở trên mây bị Hứa Giai Kỳ khều nhẹ. Nàng mới hoàn hồn lại. Hà, không có gì. Chỉ là trên mạng truyền nhau nói cô cùng với Tuyết Nhi là bạn bè, thật hay giả vậy? Ngô Thư Hân cười. Thật. Oh my god, như vậy lại là thật. Trước đây tôi vẫn cho rằng hai người các cô bất hòa với nhau. Tôi cũng vậy, cái miệng kia của Tuyết Nhi cũng đắc tội với rất nhiều người rồi à. Tuyết Nhi cũng không tệ lắm. Người ta muốn kỹ thuật diễn thì có kỹ thuật diễn. Muốn nhan sắc thì có nhan sắc. Tính cách thẳng thắn một chút thì có làm sao, so với một số người làm ra vẻ ở trong giới còn tốt hơn nhiều. Ý của cô nói chính là cái nghệ sĩ vừa mới xuất đạo kia có đúng không? A ha ha ha ha, tôi cũng biết a, video lần trước. Đề tài bị rời đi chỗ khác. Thư Hân ngồi ở trên ghế. Hứa Giai Kỳ rót cho nàng một tách trà hỏi. Nghĩ gì vậy? Ngô Thư Hân cảm ơn sau đó nâng tách trà lên nhâm nhi thưởng thức nói. Không có nghĩ gì cả. Hứa Giai Kỳ quay đầu sang nhìn nàng. Ngũ quan tinh xảo lại xinh đẹp phảng phất giống như một bức tranh được điêu khắc tỉ mỉ. Trán trắng nõn nà, vầng trán cao cao, lông mày cất giấu anh khí. Hàng lông mi vừa uyển chuyển vừa dày đặc giống như một cây quạt nhỏ bình thường rơi vào trên con mắt che đi đôi mắt trong suốt long lanh. Chóp mũi khéo léo thon gọn, môi hồng răng trắng. Thư Hân không có trang điểm, nhan sắc lại càng thuần khiết giản dị. Da rẻ trắng nõn như là trong suốt. Kỳ thực mấy ngày nay cô vẫn muốn gọi cho Ngô Thư Hân nhưng lại sợ sẽ khiến cho nàng cảm thấy không khỏe, vì lẽ đó cố gắng cưỡng chế ý nghĩ của chính mình. Ngày hôm trước lúc Hứa Giai Kỳ mới trở về đây, nghe cố đạo diễn nói Ngô Thư Hân đang ở trong khách sạn. Sau khi vừa bước xuống máy bay cô liền chuẩn bị chạy đến đây, nhưng lại tưởng tượng ra được tình cảnh Thư Hân cự tuyệt thì cô lại do dự. Lúc này mới cố gắng kéo dài thời gian không có chạy tới. Xì căng đan vừa rồi của Ngô Thư Hân có liên quan đến chuyện của Hứa Giai Kỳ vẫn còn được treo ở trên Weibo. Bị fan cô mắng chửi rối rít, nếu Hứa Giai Kỳ thật sự không cho Ngô Thư Hân một chút khoảng cách thì hai người chỉ có thể càng ngày càng xa. Cô không muốn như vậy nên bây giờ chỉ có thể từng bước từ từ bước đến. Muốn uống nữa không? Hứa Giai Kỳ nhìn thấy Ngô Thư Hân đã uống xong một chén lại hỏi. Thư Hân tiện tay nhấc ấm trà lên. Để em tự làm. Làm sao mà cô đạo diễn vẫn còn chưa tới? Một người nghệ sĩ ngồi ở bên cạnh Ngô Thư Hân đưa mắt nhìn mặt đồng hồ hỏi. Không phải khi nãy nói là đã sắp đến rồi sao? Chắc là kẹt xe rồi. Đoạn đường này dễ kẹt xe lắm. Người kia vừa nói dứt lời liền nghe có người hô lên. Cố đạo diễn đến rồi. Sau đó người kia lại nói thêm một câu. Người đi bên cạnh cố đạo diễn là ai vậy? Mọi người liền đưa mắt nhìn qua. Triệu Tổng, là Triệu Tổng phải không? Sao Triệu Tổng lại đến đây? Sang năm Triệu Tiểu Đường muốn ba cô trở về công ty không phải đơn giản chỉ là một câu nói. Cô cùng ba mình phải đi gặp mặt mấy vị chủ tịch khác. Ngày hôm nay mới được nghỉ ngơi một chút. Cô nghĩ đến dáng vẻ của Thư Hân vào hai ngày trước liền cảm thấy lo lắng vì lẽ đó tự mình lái xe đến đây. Vốn dĩ chỉ muốn tới đây liếc mắt nhìn một chút. Mới vừa bước xuống xe có ý muốn gọi cho Thư Hân một cuộc điện thoại thì nghe được phía sau có người gọi mình. Là cố đạo diễn. Cố đạo diễn hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ gặp phải Triệu Tổng ở chỗ này. Quả thực là niềm vui bất ngờ. Ông ta lập tức đi tới bên người cô mời cô cùng đi ăn một bữa cơm tối. Tiểu Đường suy nghĩ Thư Hân có thể sẽ tham gia buổi tiệc này nên gật đầu đồng ý. Vừa rồi ở trong gara gặp phải Triệu Tổng đến đây để nói chuyện làm ăn thực sự đúng là trùng hợp. Ngô Thư Hân ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên. Triệu Tiểu Đường không ăn mặc bộ đồ công sở giống như thường ngày mà là một chiếc áo giữ ấm cùng với quần thường. Bên ngoài còn khoác lên một chiếc áo bông. Nàng đăm chiêu suy nghĩ đây là mang thai nên mới bắt đầu biết giữ ấm sao. Triệu Tổng cô ngồi đi. Cố đạo diễn bắt chuyện với Triệu Tiểu Đường. Ngồi ở bên này, những người khác cũng dồn dập chào hỏi. Triệu Tổng tân niên vui vẻ. Triệu Tiểu Đường nhàn nhạt gật đầu. Tân niên vui vẻ. Cố đạo diễn giơ tay lên. Mang món lên đi. Người phục vụ cúi đầu bước ra ngoài. Không mất bao lâu phục vụ bắt đầu mang món ăn lên. Người ngồi bên cạnh cố đại diễn là phó đạo diễn. Ngày hôm nay Lưu Khai Bình không có tới. Mọi người đều ngồi chung một bàn thế nhưng bởi vì có Triệu Tổng ở đây mọi người vừa rồi còn tán gẫu vui vẻ bỗng nhiên có chút câu nệ cúi đầu. Ăn cơm, cố đạo diễn thấy không có đề tài tán gẫu liền chủ động tìm đề tài để nói nhưng làm sao đề tài của hắn đưa ra cơ bản đều là quay quanh chuyện của đoàn phim. Ghi hình bên này cùng với Triệu Tiểu Đường chuyên xử lý chuyện thương trường hoàn toàn không cùng chung một đề tài. Cô một mực lại không uống rượu nên đạo diễn chỉ có thể tìm ra vài cái đề tài tán gẫu 2-3 câu. Phối hợp với Triệu Tiểu Đường lãnh đạm thì bầu không khí có vẻ càng lạnh hơn. Ngô Thư Hân cảm thấy không thể nào ăn nổi nàng ăn được vài miếng rồi đặt đũa xuống. Hứa Giai Kỳ quay đầu sang nhỏ giọng nói. Sao vậy? Không hợp khẩu vị sao? Mọi người ở trên bàn vẫn cúi đầu ăn cơm hai người nói chuyện với nhau liền đặc biệt rõ ràng. Thư Hân hạ thấp giọng xuống tới gần Hứa Giai Kỳ nói. Không có, em không đói bụng các chị cứ ăn đi. Đợi một chút nữa em có muốn chúng ta ra ngoài kiếm cái gì đó ăn không? Em còn nợ chị vài bữa cơm đây. Ngô Thư Hân bị ngữ khí nghiêm túc của cô kéo lây. Thần sắc cũng nghiêm túc nói. Gần đây bên ngoài khá lạnh. Em không muốn đi ra ngoài. Trêu em đấy. Hứa Giai Kỳ cười lên. Vẻ mặt của Thư Hân cũng có chút không có từ chối. Tiểu Đường đưa mắt nhìn về hai người bên kia đang thấp giọng nói chuyện nắm chặt đũa lại trong lòng có chút khó chịu đúng lúc cố đạo diễn nói tới. Triệu Tổng. Thịt ngỗng ở đây rất nổi tiếng là món ăn chứ danh của khách sạn này cô nếm thử xem. Triệu Tiểu Đường gắp lên một cái. Rất được, cố đạo diễn cười chuẩn bị đáp lại liền nhìn thấy cô đặt đũa xuống. Hắn hỏi, Triệu Tổng ăn no rồi sao? Triệu Tiểu Đường đứng lên nói. Xin lỗi, tôi đi phòng vệ sinh một chuyến. Cố đạo diễn liên tục gật đầu. Được, Tiểu Liên. Em bồi Triệu Tổng, tôi tự mình đi. Âm thanh của cô cũng không lớn nhưng lại có thể dễ dàng đè ép được tất cả mọi người. Ngay lúc cô đứng lên thì ánh mắt của Thư Hân liền rơi vào vạt áo che chắn ở trước bụng cô. Vẫn bằng phẳng không nhìn ra được cái gì nhưng mà chị ấy vốn gầy coi như đã được 3-4 tháng thì cũng sẽ không nhìn ra được cái gì. Huống chi chị ấy còn ăn mặc y phục rộng rãi như vậy càng không thấy rõ. Nhưng Ngô Thư Hân vừa nghĩ tới người kia đang mang sinh mệnh đứa nhỏ của chính mình, lập tức tâm tình vừa quỷ dị vừa phức tạp. Sau khi Triệu Tiểu Đường rời đi thì Bản An liền khôi phục lại một chút hơi người. Mọi người đều mồm năm miệng mười nói chuyện. Vừa rồi ngay cả món ăn tôi cũng không dám gắp. Tôi ngồi ở bên cạnh mà trong lòng lại run sợ muốn chết. Tôi cũng sợ. Hứa Giai Kỳ nhìn mọi người như vậy không khỏi cười. Triệu Tổng chỉ là một người bình thường thôi mà các cô làm gì sợ sệt như vậy. Cũng không phải là mãnh hổ hay dã thú gì à, những người khác dồn dập nói. Tôi cũng không biết là mình sợ cái gì, nhưng mà khi nhìn thấy cô ấy thì chân tôi liền mềm nhũn. Mi tu, đại khái loại người trời sinh có khí thế này thì có chút đặc biệt. Triệu Tiểu Đường trời sinh liền nghiêm túc lạnh lùng. Vì lẽ đó người khác nhìn thấy cô không cần suy nghĩ liền cảm thấy sợ sệt. Thư Hân nghe các nàng nói xong thì nghĩ đến chính mình trước đây cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của Triệu Tiểu Đường. Cho dù biết không hề có gì đáng sợ thế nhưng nỗi khiếp sợ ở trong lòng đều không đuổi đi được. Cũng may bây giờ nàng đã khắc phục rồi. Triệu Tiểu Đường đi phòng vệ sinh có hơi lâu. Cố đạo diễn muốn gọi trợ lý đi xem thử một chút. Thư Hân nói, để em đi cho. Em cũng muốn đi phòng vệ sinh một chút. Hứa Giai Kỳ đứng lên. Chị bồi em đi. Ngô Thư Hân lắc đầu. Không cần. Chị ăn cơm đi. Hứa Giai Kỳ không thể làm gì khác hơn ngoài ngồi xuống. Ngô Thư Hân gật đầu chào hỏi mọi người sau đó đi về hướng phòng vệ sinh. Vừa mới bước vào liền nhìn thấy Triệu Tiểu Đường đang rửa tay. Thư Hân nhìn thấy cô liền gọi. Triệu Tổng. Triệu Tiểu Đường nghiêng đầu nhìn thấy người đến là Thư Hân thì vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt của cô có chút buông lỏng. Thêm nét ôn hòa, giọng nói cũng mềm nhũn ra. Làm sao em lại đến đây? Ngô Thư Hân sợ gặp phải người đến sau liền nói rằng. Xin một chút thời gian nói chuyện được chứ? Triệu Tiểu Đường đi ở sau lưng nàng cùng bước ra ngoài. Hai người đứng dưới bồn hoa của khách sạn, nơi này không có một bóng người, chỉ có gió lạnh thổi qua rì rào. Thư Hân không nghĩ tới sẽ đi ra ngoài vì lẽ đó ăn mặc có chút đơn bạc. Tiểu Đường nghe được nàng hắt hơi một cái liền cờ Iota Asak Sigma viết thường khoác da choàng lên trên người nàng. Áo khoác còn lưu lại nhiệt độ cùng hương thơm của cô. Ngô Thư Hân muốn tránh lại tránh không kịp. Nàng lập tức cầm lấy áo khoác nhét ngược trở lại vào tay Triệu Tiểu Đường nói rằng. Chị cứ mặc đi. Triệu Tiểu Đường cầm lấy y phục hỏi. Mấy ngày trước em không sao chứ? Ngô Thư Hân không muốn cùng cô suy đoán đọ sức người tới ta đi. Nàng vào thẳng chủ đề. Chị là đến tìm em sao? Triệu Tiểu Đường không chần chừ. Đúng, chị đến tìm em. Ừ, Ngô Thư Hân hơi khẽ gật đầu. Em nghĩ em hẳn đã biết chị muốn nói cái gì rồi. Nàng đưa mắt nhìn về phía Tiểu Đường mặt nghiêm lại. Hai mắt nàng trong trẻo có hồn. Tiểu Đường đối đầu với đôi mắt như vậy, nơi đầu quả tim liền khẽ nhúc nhích. Cô mở miệng. Em biết. Ngô Thư Hân trịnh trọng gật đầu. Em biết. Triệu Tiểu Đường suy nghĩ một chút. Hỏi. Là ba nói cho em biết sao? Ngô Thư Hân nhíu mày. Bác trai cũng biết, có phải là bác gái cũng biết rồi không? Bọn họ còn muốn gạt mình sao? Ngô Thư Hân không có nói gì. Tại sao trước đây không nói cho em biết? Triệu Tiểu Đường cúi đầu. Xin lỗi Hân Hân, chị cũng mới phát hiện cách đây không lâu. Chị nghĩ bây giờ không thích hợp để nói cho em biết. Bây giờ không thích hợp để nói cho mình biết. Ha ha, đợi đến khi đứa nhỏ được sinh ra. Bibo chạy đến ôm mình gọi mẹ mới là thích hợp, có đúng không? Dưới ánh đèn yếu ớt mập mờ, mặt mày Thư Hân bình tĩnh. Ánh mắt âm u, vẻ mặt căng thẳng lại nghiêm túc. Tiểu Đường nhìn về phía khuôn mặt của nàng, biết bây giờ Thư Hân nhất định không cao hứng. Lúc trước cô làm nhiều chuyện hoang đường sai lầm như vậy. Bây giờ ngay cả một câu xin lỗi hay một câu giải thích cũng đều không có. còn để ba mình ở giữa hai người làm cò lái, nói ra nếu là bất kỳ ai thì cũng đều bất mãn. Gió lạnh thổi tới, Tiểu Đường đứng ở đầu gió hướng về Thư Hân bước gần thêm một bước nói. Hân Hân, Ngu Thư Hân nghe được âm thanh kêu gọi của cô thì vẻ mặt khẽ thay đổi. Đôi mắt tối sầm lại, nàng có chút bất lực nhìn Triệu Tiểu Đường nói. Triệu Tổng, hai ngày nay em đã suy nghĩ kỹ, sau này hai người chúng ta vẫn là trở thành người qua đường đi. Em sẽ không can thiệp vào quyết định của chị. Xin chị cũng đừng can thiệp vào chuyện của em. Còn đứa nhỏ, Triệu Tiểu Đường nhíu nhíu mày ngắt lời nàng nói. Đứa nhỏ nào? Ngu Thư Hân cúi đầu nhìn bụng dưới của cô. Không phải chị đang mang thai hay sao? Cách chương.